Chương 129, trong đội đấu bỏ, hồ ly cùng tinh tinh. Buổi chiều huấn luyện, đến bóng rổ bộ đằng sau, nạ rủ tổ tìm tới đã xuất viện, một lần nữa trở về đội bóng rổ ản dưới huấn luyện viên, nói với hắn một cái hỉ quả chia y a y ho y sự tình. Ản dưới huấn luyện viên cũng không có cùng nạ rủ tổ khó xử, trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý nếu như là phóng viên muốn tới phỏng vấn, bởi vì lần này là các chữa nở dê ho cờ ở giữa hợp túc. Cho nên ản dưới huấn luyện viên một người cũng không làm chủ được, nhưng là nếu như chỉ là nạ rủ tổ lấy tư nhân thân phận mời một người bạn cùng đi tham dự lời nói vậy cũng không có gì, dù sao chỉ cần không cần báo cáo ra cũng không có cái gì vấn đề. Đương nhiên ản dưới huấn luyện viên có thế đối với nạ rủ tổ dạng này phong túng, cũng là nạ rủ tổ trước đó tại một hệ liệt tranh tài ở trong biểu hiện chỗ đổi lấy. Nếu là đổi lại dạ sủ hạt bọn hắn, vậy nhưng thật sự khó nói. Ngày thứ hai, tại kẻ nạn một trận chiến ở trong mắt cá chân bị trật tạ cắt rốt cục hoàn toàn khôi phục, trải qua y sinh trần bệnh, hắn đã hoàn toàn không có việc gì, rốt cục có thể lại tiến hành bóng rổ so tài. À cắt vết thương ở chân khôi phục đằng sau, ản dưới huấn luyện viên hạ đạt cái thứ nhất chỉ lệnh chính là sổ hổ cụ chứ danh tiểu đoạn. Trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ sổ hổ cụ băng ghế cầu thủ tính tình đều rất tốt, trong đó lấy kỷ mỹ nổ bù cùng dạ sủ hà làm đại biểu. Mà tất cả chủ lực thì tất cả đều là món đại dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho. Ra tay trước ngũ hổ cái kia năm cái đều là như thế, liền xem như về sau gia nhập, tại trước mắt còn chưa đại biểu sổ hổ cụ tham gia qua một lần chính thức tranh tài ngoại tù cũng giống như vậy, tất cả mọi người là kẻ giống nhau. À cắt khỏi bệnh về đơn vị đằng sau, sổ hổ cụ trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ rốt cục có thể lần nữa bắt đầu. Ản dưới huấn luyện viên lần này tự mình chỉ đạo. Rất rõ ràng, đang liên hiệp trận chung kết ở trong sổ hổ cụ thắng lợi, để cái này bình thường không nóng không lạnh lao hồ ly bắt đầu thức tỉnh, chân chính vươn mình móng vuốt sắc bén, ngay cả bình thường đội bóng huấn luyện cũng bắt đầu nhúng tay. Ản dưới huấn luyện viên hạ đạt chỉ lệnh, thì Hiyashi, Kimi-nobu, giải ủ ta một đội, mà Akat, nại tủ còn có rủ qua một đội, mà lên một trận tranh tài chấp giáo vất vả nạ rủ tổ, bây giờ ngồi ở đây bên cạnh nghỉ ngơi. Thuận tiện cùng nghệ giả cổ cùng một chỗ ghi chép tranh tài tình huống. Mà hai đội so sánh, chợt nhìn đây là tương đương không hợp với lẽ thường, thực lực cách xa so sánh, một bên có được trong huyện đệ nhất tiền đạo tạ kỳ nọ gì à cát, lại có loại tụ dạng này tố chất thân thể kinh người siêu cấp đại tiền phong, nội tuyến ưu thế mạnh đáng sợ, mà dù quả kệ có đáng sợ công kích hỏa lực, thân cao phương diện ưu thế càng rõ ràng hơn, một bên cao nhất hỉ ạ xỉ chỉ có 185cm. Mà đổi thành một bên, căn cứ nhất xỉ nhì trịa lần đo đạc kết quả, lùn nhất rủ quả QNZ có 188, cao 6cm, thân cao chênh lệch quá mức cách xa. Như thế xem ra, ạ cắt một phương thực lực tựa hồ qua mạnh, ạ cắt cùng nài tủ chấn thủ nội tuyến, không có nạ rủ tổ ra sân tình huống, ai có thể đối phó hai người này chẳng qua nếu như tăng thêm ản dưới huấn luyện viên đặc thù quy tắc, vậy liền khó nói. Ản dưới huấn luyện viên đặc thù quy tắc như sau. Ả cắt nhất định phải tại khoảng cách vòng rổ 4 mét bên ngoài, cũng chính là chí ít bảo trì bên trong khoảng cách mới có thể tiến công. Hai rủ quả kệ không thể cầm cầu người tiến công, cũng chính là người đột phá, hoặc là trực tiếp nhảy bắn là không cho phép, nhưng là nếu như là thông qua vị trí chạy, sau đó tiếp vào đồng đội trợ công đạt được đó là có thể. Tại dưới rổ có được siêu cường năng lực Ả cắt không cho phép tại dưới rổ tiến công, am hiểu tại người đánh đơn rủ quả không cho phép người tiến công. Này bằng với sinh sinh đem bọn hắn đạt được năng lực chém đứt một nửa trở lên, mà đối với hỉ ạ xì bọn hắn bên này, không làm bất luận cái gì hạn chế. Đấu bỏ trước khi bắt đầu, nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở đây một bên, bên người là Mỹ lệ khêu gợi nữ quản lý hê giả cổ tiểu thư. Đại tỷ đầu, ngươi nói bên nào sẽ thắng A một tay cầm viết chữ bút hê giả cổ đem bút buông xuống, thói quen xuất ra cây quạt cho nạ rủ tổ một cái. Mặc dù nói quy tắc đối với đội trưởng cùng rủ quả có hạn chế, nhưng là nội tuyến thực lực dù sao chênh lệch quá xa, ta nghĩ hay là ạ cắt đội trưởng bọn hắn sẽ thắng đi, không lát nữa rất vất vả chính là. Không, ta nói bọn hắn nhất định phải thua. Nạ dù tổ mang theo làm cho người ta chán ghét mỉm cười, nói ra 10 phần chắc chắn, nếu như không tính trên mặt cái kia đạo bị hệ giả cổ cây quạt đánh ra tới vết đỏ, hết thể đều hẳn là 10 phần hoàn mỹ. Hệ giả cổ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, đem mình cây quạt cất kỹ, ngược lại nói lên một chuyện khác. Dô cổ làm sao liên tục hai ngày đều không có đến, có muốn hay không ta đi xem một chút nàng nghệ dạ cổ, dù sao cũng là rổ cổ biểu tỷ, biểu mội của mình liên tục 2 ngày không có tới bóng rổ bộ, nghệ dạ cổ không có khả năng không biểu hiện quan tâm. Nạ dù tổ cười hắc hắc, thần sắc hơi có vẻ hèn mọn, yên tâm đi, rổ cổ không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, ta đã cho nàng làm cơm đậu đỏ. Hệ giả cổ đang nghe nạ rủ tổ câu kia mất máu quá nhiều thời điểm thật đúng là giật nảy mình, kém chút trực tiếp kêu thành tiếng, bất quá nghe được nạ rủ tổ một câu tiếp theo cơm đậu đỏ. Hệ giả cổ cũng không có đơn thuần đến hạ rủ cổ cao y chù nở dê loa y kia trình độ, một chút nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, tính cách mở ra hào phóng hệ giả cổ chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy trong lòng có chu tờ đồ đắc hoảng, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút. Hôn đản nạ rủ tổ cười hắc hắc 2 tiếng, cu nở dê không có ở lúc này cùng nghệ giả cổ đấu võ mồm, mà là quay đầu nhìn về phía đã bắt đầu trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ. Nghệ giả cổ coi như bất mãn, nhưng là cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng cổ quái chua xót cảm xúc, đem lực chú ý chuyển hướng sân bóng, bắt đầu bản ghi chép trận đấu các hạng số liệu. Trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ chỉ tính toán dẫn bóng số không tính đạt được, nói cách khác mặc kệ 2 điểm cầu hay là 3 phút banh đều tính toán là 1 cầu. Đánh trước tiến 11 cầu một phương tính thắng, mà nếu như đánh tới 10, liền muốn ngay cả tiến 2 cầu mới xem như chiến thắng. Tại đại bộ phận cầu thủ xem ra, trận này 3 cặp 3 đấu bỏ tựa hồ không có quá nhiều lo lắng, dù sao hỉ ạ sỉ cùng giữ ủ tạ mặc dù lợi hại, nhưng lại ạ cắt bọn hắn bên kia thân cao ưu thế quá mức rõ ràng, coi như tại mũi tiến công lại nhận hạn chế, nhưng là tại phòng thủ bưng, quy tắc này là không có tác dụng gì. Ả cắt một phương chính là có triệt để thân cao ưu thế, coi như sẽ khó khăn một điểm, nhưng là cũng sẽ không thua cầu. Bất quá tranh tài sau khi bắt đầu, cục diện hiển nhiên để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Ản Dư huấn luyện viên đặc thù an bài chiến thuật, để Ả cắt cùng dù quả công kích hỏa lực triệt để không cách nào phát huy, mà Hi Ả Sĩ bọn hắn ngược lại là đánh cho phong sinh thủy khởi. Hi Ả Sĩ cùng dù tạ bản thân cũng đã là cả nước cấp siêu cấp hậu vệ. Từ học sinh cấp 3 tiêu chuẩn tới nói, 2 người đều xem như đẳng cấp thứ nhất hậu vệ, tất cả đều 10 phần am hiểu chuyền bóng, mà kính mắt huynh tiêu chuẩn mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là từ không tham công, vui với phối hợp đồng đội. 3 cái tiểu vóc dáng ở giữa chuyền bóng 10 phần trôi chảy, ạ cắt 3 người bọn họ mặc dù có được tuyệt đối thân thể ưu thế, nhưng lại cu nở dê không phòng được giữa bọn hắn liên tục chuyền bóng, thì ạ si bọn hắn một đường cao tấu khải ca, mũi tiến công cực kỳ thành công. Lúc đầu tại phòng thủ bưng, ạ cắt dựa vào thân thể của bọn hắn ưu thế, lúc đầu đạt được hẳn là hết sức dễ dàng, nhưng là ạ cắt không cho phép tiến vào dưới rổ công kích, hắn am hiểu nhất dưới rổ tiến công thủ đoạn cũng liền không thể nào phát huy, mà dù quả kẽ bị cấm chỉ người đánh đơn, ạ cắt bọn hắn bên này chuyên công kích có thể nói chỉ còn lại có nải tù một cái, bất quá nải tù tại bóng rổ bên trên từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái người mới, ngoại trừ dưới rổ nhảy bắn, bên trên cái giỏ còn. Có sờ lem đủ bên ngoài, nải tủ cũng không biết cái khác thủ đoạn công kích. Trải qua bên trên một trận tranh tài, dù quả đã bắt đầu chú ý chuyền bóng vấn đề, nhưng là đối với dù quả tới nói, dù sao vẫn là lần thứ nhất làm ra dạng này chuyển biến, tại chuyền bóng nhạy cảm độ bên trên, cùng xe Ấn Độ so sánh còn kém một mảng lớn, chớ nói chi là cùng dự tạ loại này bản chất chính là khống vệ ra hỏa so sánh với. Lần trước cùng kẻ nạn tranh tài cũng có thể nói là vận khí tốt, bởi vì cuối cùng dù quả ra sân thời điểm, tranh tài đã không có còn lại bao lâu, dù quả kệ mấy lần chuyền bóng đằng sau tranh tài liền đã kết thúc, nếu như tranh tài còn thừa vượt qua 10 phút đồng hồ, dù quả kệ còn trô không đu liền sẽ bạo lộ ra. Tiết tấu nắm chắc không tốt, chuyền bóng không đủ ổn định cùng chuẩn xác, đây là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp tình huống. 11, 4, AK, nại tủ cùng dù quả tổ 3 người thảm bại. 3 cặp 3 đấu bỏ kết quả vượt qua không ít người đoán trước, nhưng là cái này không ít người hiển nhiên không bao gồm nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên ở bên trong, 2 người bọn họ lao hồ ly đối với cái này sớm có đoán trước. Trên thực tế, nếu như không phải thân cao chênh lệch quá khổng lồ, ạ cắt bọn hắn có được tuyệt đối bóng bật bảng ưu thế lời nói, bọn hắn nói không chừng sẽ ăn xê rồ. Ạn dưới huấn luyện viên làm ra lần thứ 2 chỉ thị, ạ cắt cùng rủ quả kết quả. Nạ rủ tổ cùng giả sủ hạ thay thế ra sân, đối với quy tắc QNZ tiến hành điều chỉnh. Nạ rủ tổ không chỉ là cùng ạ cắt đồng dạng bị hạn chế không thể tại dưới rổ tiến công bên ngoài, tức thì bị cấm chỉ người đánh đơn, nói cách khác gạ cắt cùng rủ quả quy tắc, tất cả đều thêm đến một mình hắn trên thân. Bất quá kết quả trận đấu lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người, thân cao 193cm, thân là sổ hổ cụ thứ 3 người cao nạ rủ tổ, thế mà trực tiếp hóa thân khống chế bóng hậu vệ, một mực đang ngoại tuyến tổ chức điều hành, mà nải tủ đảm nhiệm tiền đạo, giả sụ hạt đảm nhiệm đại tiền phong, hai người đứng tại nội tuyến phía dưới. Nạ rủ tổ vừa mở cầu liền trực tiếp chuyển xa cho, nải tủ không tiếp sở lem đủ trực tiếp đạt được. Khôi ngô thể trạng trực tiếp nghiền ép giải ủ tạ cùng kỳ mì nổ bù phòng thủ. Luận đến man lực, giải ủ tạ cùng kỳ mì nổ bù cột vào cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của nải tù. Nải tù mở màn liền một cái đại sờ lem đủ, đánh cho thật gọi là một thông khoái, bất quá hỉ ạ si bọn hắn khẳng định đặc biệt không thoải mái. Tại phòng thủ thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp đi phòng thủ hỉ ạ si, dựa vào thân cao cu nở dê cánh tay phát triển ưu thế, đối với hỉ ạ si làm áp lực. Mà nải tủ cùng dạ su hạt đồng thời giáp công giải ủ tạ, đem kỳ mì nổ bủ cố ý chạy không. Mặc dù kỳ mì nổ bủ 3 phút banh 10 phần không sai, nhưng là đây là đang đánh 11 cầu, liền xem như 3 phần cũng chỉ tính toán 1 cầu mà thôi, lại xinh đẹp xuất xa, cùng tiểu nhân vật bên trên cái giỏ. Trên thực tế cu nở dê không có gì khác biệt, mà lại 3 phần tỷ lệ chính xác thấp hơn, nạ dù tổ dứt khoát liền bỏ mặc kỳ mì nổ bủ ném rổ. Chỉ là đối với hỉ ạ sỉ cùng giải ủ tạ phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Tại nạ rủ tổ tổ chức điều hành phía dưới, trực tiếp lấy không nhận quy tắc hạn chế nải tủ làm công kích mũi tên, dựa vào cường đại thân thể, tại nội tuyến đại sát tứ phương. Bởi vì lực lượng chênh lệch quá lớn, nải tủ thật sự là dùng sức mạnh, hỉ ạ sỉ giải ủ tạ kỳ mỹ nổ bù 3 cái đều không phòng được hắn. Hệ giả cổ thổi lên cái còi, ra hiệu lần này đấu bò kết thúc, 11-9. Nạ rủ tổ bọn hắn cuối cùng thắng hiểm. Án dư huấn luyện viên bình yên uống trà, tại vừa rồi đấu bỏ trong quá trình gật đầu không ngừng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Mà tại vừa rồi một lần kia đấu bỏ bên trong, bị kích thích lớn nhất hiển nhiên chính là ạ cật cùng rủ quả hai người bọn họ kết quả đằng sau. Theo lý tới nói thực lực hẳn là giảm bớt, nhưng là chính là dựa vào nạ rủ tổ tổ chức điều hành thế mà lấy được thắng lợi. Bọn hắn ở đây thời điểm, lấy 11-4 thảm bại. Nạ rủ tổ ra sân thời điểm, lấy 11-9 thủ thắng, đây là ai vấn đề qua 15 phút thời gian nghỉ ngơi đằng sau. An dư huấn luyện viên đánh thức không biết vì cái gì có chu tờ thất thần hệ giả cổ, sau đó an bài lần thứ 3 trong đội đấu bỏ. Nạ rủ tổ ảm, khi ạ si ảm, giải ủ tạ vs ạ cắt ảm, nài tù ảm, rủ qua. Nạ rủ tổ, ạ cắt còn có rủ qua đồng dạng muốn tuân thủ trước đó quy tắc, lần thứ 3 đấu bỏ bắt đầu. 11-2, cái sau thảm bại.